mệt mỏi lê thân thể như không phải của mình, ngồi xổm ở bên trong thang máy, nhìn thang máy trong suốt từng tầng trượt xuống. Rất nhanh liền đến lầu 1, cô đứng dậy thật nhanh, nhào ra bên ngoài, thấy đại sảnh khách sạn Hoàng Cầu trống không. Cô không có lên tiếng, chỉ nhanh chóng chạy ra Hoàng Cầu, lao ra phía sau vườn hoa. Mùa thu đã tới rồi, không biết từ khi nào ban ngày đã âm u, ép xuống tới một luồng không khí lạnh lẽo. Mưa phùn bay phấp phới, Khả Hinh vọt vào đại sảnh khách sạn Á Châu, quả nhiên nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đứng ở trước đại sảnh, bắt tay với một thiếu gia, tươi cười nói chuyện, vô cùng cao hứng và đẹp trai. Cô đột nhiên biết ơn mỉm cười, vội vàng đi tới thật nhanh. Lúc này Thường Thiên Lỗi mới vừa cùng Tử Hiền đi ra ngoài, lại nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ kia đi về phía Trang Hạo Nhiên, rất vội vàng và không buông tha, anh dừng bước lại chăm chú nhìn cô. Nhậm Tử Hiền nhìn thấy Đường Khả Hinh cau mày nói, người này làm sao vậy? Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi lộ ra nụ cười có chút thưởng thức, đau lòng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh chợt đi tới gần Trang Hạo Nhiên, nghe Trang Hạo Nhiên và một người đàn ông trẻ tuổi nói về cuộc triển lãm gỗ. Anh rất ưa thích bình phong con cáo. Trang Hạo Nhiên nghe vậy liền hết sức vui mừng cười nói, thật sao? Ừ, ngày mai bắt đầu trưng bày, anh có cơ hội đi xem một chút. Người đàn ông trẻ kia vừa cười vừa nói với Trang Hạo Nhiên, tốt. Trang Hạo Nhiên cười cười, vậy tạm biệt nhé. Thiệp mời hội triển lãm ngày mai tôi bảo thư ký đưa qua cho anh. Người đàn ông trẻ tuổi nói xong, mới vừa muốn xoay người, lại thấy trước mặt cô gái mắt rất to, dáng dấp xinh đẹp khả ái, gấp rút nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh hiểu phần nào mỉm cười, chớp mắt nói với Trang Hạo Nhiên, Hạo Nhiên là bạn học của anh lâu như vậy, cũng biết anh rất đào hoa, nhưng không ngờ ngay cả cô gái nhỏ cũng bị anh hấp dẫn. Trang Hạo Nhiên nghe vậy liền chậm rãi xoay người. Cô đang đứng căng thẳng, sắc mặt của anh thu lại, liền xoay người miễn cưỡng cười cười với bạn học Anh Quốc. Người đàn ông trẻ tuổi kia nhìn hai người bọn họ một cái, cảm thấy có chút chuyện, liền chào hỏi, mỉm cười đi khỏi. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, vẫn không để ý đến cô, muốn xoay người đi khỏi. Lúc này lại nhìn thấy Tiêu Hảo Oánh từ nước ngoài trở lại, đang mặc trên người một chiếc áo cánh rơi dài quá gối, váy ngắn bó sát người, mang giày cao gót đen, cắt tóc ngắn. Cô nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, trong nháy mắt lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng nói, Tổng Giám Đốc Trang. Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cô, Đường Khả Hinh ngay lập tức tiến lên, nhét tay vào khuỷu tay của Trang Hạo Nhiên, nhìn về phía Tiêu Hảo Ánh cười hì hì. Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn cô một cái. Tiêu Hảo Ánh nhìn cảnh tượng trước mặt, trên mặt của cô chỉ hiện lên nụ cười êm ái, nói với Trang Hạo Nhiên, thật xin lỗi, tôi bị chênh lệch múi giờ chưa điều chỉnh được, cho nên hôm nay tạm thời không tụ họp với Tổng Giám Đốc Trang, nhưng anh nhớ rằng nợ tôi một lần phỏng vấn đơn độc. Tốt. Trang Hạo Nhiên mỉm cười vươn tay nói, cô đi thong thả, hẹn gặp lại. Sau khi hai người bắt tay lẫn nhau, Tiêu Hảo Ánh nhẹ nhàng gật đầu với Đường Khả Hinh, lập tức xoay người đi khỏi. Trang Hạo Nhiên lập tức tránh ra khỏi tay của Đường Khả Hinh, nhanh chóng ngồi lên xe của mình. Đường Khả Hinh nhanh chóng vòng qua sườn xe, vừa muốn kéo cửa xe ra, xe thể thao vèo một tiếng lao đi phía trước, quét qua một trận gió. Lúc cô ngẩng đầu lên đã thấy chiếc Audi thể thao quẹo cua chuyển sang đầu đường bên kia. Trong lòng của cô khẽ mất mát, nhưng ánh mắt vẫn kiên định xoay người, lại thấy Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiền cùng nhau đi ra nhìn mình. Trong lòng của cô vừa động, lại im lặng không lên tiếng, nhẹ nhàng gật đầu chào bọn họ, sau đó đi vào trong rất nhanh. Cô ấy làm sao vậy? Nhậm Tử Hiền nhìn bước chân của cô gấp gáp hỏi lại. Tưởng Thiên Lỗi hơi suy nghĩ trong chốc lát, ngay lập tức dắt vợ chưa cưới đi khỏi. Đường Khả Hinh nhanh chóng nhấn nút mở thang máy phòng tổng thống, đi vào, cửa thang máy đóng lại. Ngay sau đó cô tựa vào bên tường, hai mắt kiên định nhìn về phía trước. Thời gian nhanh chóng chạy đi, thang máy nhanh chóng chạy lên trên. Thật ra khi con người ta mất đi thứ chân thành quý giá, do quá nhiều người không biết tận dụng thời gian quý giá đó, làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, mất đi rồi mới thấy tiếc nuối. Cửa thang máy từ từ mở ra, Đường Khả Hinh im lặng đi ra thang máy, thân thể đã cực độ tiêu hao và mệt mỏi, đứng ở trước cửa phòng. Tổng Giám Đốc của Trang Hạo Nhiên sắc mặt đỏ bừng, trên trán dịn mồ hôi, ngồi xuống cạnh cửa, co đầu gối lên, mặt úp vào đầu gối, hai mắt nổi lên hơi nước, nhớ tới ánh mắt nóng bỏng của Trang Hạo Nhiên đã làm bạn với mình đêm mưa hôm qua. Cô thở ra một hơi, cắn chặt môi dưới, để cho thân thể mình và linh hồn đóng băng ở trước cửa phòng của người đàn ông này. Bụi bặm bay trên không trung, xoẹt qua không gian, nghe mà tê tái. Thuốc hạ sốt và thuốc chống viêm dần dần có hiệu quả. Thân thể của Đường Khả Hinh bắt đầu cực độ hư mềm, không còn hơi sức. Nước ở trong người nhanh chóng bốc hơi, mồ hôi từng viên lan xuống, xoẹt qua khuôn mặt. Cô thừa cơ hội dư lại một chút hơi sức và ý nghĩa cuối cùng lau đi mồ hôi. Đột nhiên nghe được tiếng mở thang máy, hai mắt của cô chợt lóe, tay khẽ chống trên mặt đất, khó chịu đứng lên, thấy quả nhiên là Trang Hạo Nhiên đi ra. Tay trái xách theo thức ăn mới mua về từ siêu thị, tay phải cầm một chiếc áo khoác đen, sắn tay áo sơ mi, dáng vẻ vẫn nguội lạnh. Đường Khả Hinh trông mong nhìn anh.

đó là một hình ảnh mông lung và mơ hồ. Mình mặc váy nhỏ màu trắng tinh, nhảy nhót đi đến trước mặt cha, nhìn cha đang thỏa mãn cầm một bình phong nho nhỏ có hình con rồng bay rất đẹp dưới ánh mặt trời rực rỡ, cười rất vui vẻ. Tấm bình phong đó, cô thật kích động suy nghĩ, sau này tấm bình phong qua nơi nào, hai mắt của cô chợt lóe, lập tức che dù, chạy thẳng về phía trước. Con hẻm nhỏ, tí tách mưa rơi. Đường Khả Hinh núp ở đầu ngõ hẻm kia, che dù thật căng thẳng chờ đợi. Sau đó không lâu, quả nhiên Lý Tú Lan mặc áo bông màu trắng giá rẻ, quần dài màu đen, có chút gấp gáp đi ra. Thấy con gái, bà vui mừng mỉm cười, che dù đi lên trước, gọi nhỏ, Khả Hinh, mẹ. Đường Khả Hinh lập tức nắm chặt tay của mẹ, nhìn mặt bà, căng thẳng nói, con có chuyện muốn hỏi mẹ. Con gái, con cứ hỏi đi, mẹ nghe đây. Lý Tú Lan thấy con gái gấp gáp như vậy, bà cũng vội vàng gật đầu đáp. Đường Khả Hinh nhìn khuôn mặt mẹ già nua tiểu tụy, trong lòng rất do dự nhưng vẫn nói, lúc con còn bé, con nhớ có một hình ảnh, lúc đó cha có một tấm bình phong cổ rất đẹp, mà cha rất ưa thích, đúng không mẹ? Lý Tú Lan cũng không nghĩ ngợi, nhưng ánh mắt ngơ ngác nhìn Đường Khả Hinh nói, đúng vậy. Vậy tấm bình phong đó đâu rồi? Đường Khả Hinh lại nhanh chóng gấp gáp hỏi, nó ở đâu? Có phải anh trai cầm đi hay không? Con có nhớ chuyển đi rất nhiều đồ trong nhà, nhưng không có, hoàn toàn không có bình phong này. Lý Tú Lan nhìn chằm chằm con gái, hốc mắt có hơi hồng hồng, xin lỗi nói, tấm bình phong này không có cho anh trai lấy đi. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt nhìn mẹ, vui mừng nói, có thật không? Vậy nó ở nơi nào? Mẹ cất hả? Lý Tú Lan có chút ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh nói, mẹ không có. Đường Khả Hinh thất vọng nhìn mẹ, vậy tấm bình phong này, Lý Tú Lan nói với con gái, vẫn ở chỗ của con. Dạ, Đường Khả Hinh khiếp sợ nhìn mẹ, không thể tin nổi nói, ở chỗ của con, làm sao mà có thể, con đâu có thấy. Lúc trước khi cha của con đi khỏi, đem một chút vật tương đối có giá trị, cất giấu vào một cái rương lớn, căn dặn cho dù có chuyện gì, con cũng tuyệt đối không thể bán nó, đó là đồ vật của con sau này. Con quên rồi sao? Chính là cái rương lớn màu đỏ, vật này mẹ vẫn không dám động tới, cho dù bị đánh chết, chúng ta vẫn chỉ vất vả kiếm tiền, vẫn không có dám có chủ ý với nó. Trời ạ, Đường Khả Hinh đột nhiên vui vẻ, nói tiếng cảm ơn mẹ, đã phát điên xoay người chạy ra ngoài. Ai da, Khả Hinh! Lý Tú Lan nhìn về phía con gái kêu to, mẹ muốn nói với con. Không biết vì sao, trong khoảng thời gian này mẹ được khu phố điều vào làm việc, ghi chép xe vận tải ở trong văn phòng, tiền lương đã tăng lên rất nhiều rồi con ạ. Con gái đã biến mất tại hẻm nhỏ. Hôm nay Nhã Tuệ đi làm giờ buổi trưa, cho nên vùi ở trong chăn, ngủ say sưa. Tuy nhiên cô nghe được gian phòng, từng trận âm thanh lôi lôi kéo kéo, cộc cạch vang dội, cô lật người, kéo chăn qua trùm kín đầu. Nhưng trận âm thanh kéo kéo cộc cạch vẫn truyền tới. Cô thở ra một hơi, vén chăn lên, nhìn về phía trần nhà trước mặt nói, Đường Khả Hinh, cô muốn làm gì vậy? Trận âm thanh kéo kéo cộc cạch tiếp tục truyền đến. Cô gào khóc một tiếng, xoay người, hai mắt tỉnh táo trợn lên. Lại có thể nhìn thấy Đường Khả Hinh đang khom người, ngồi xổm ở bên giường, đang lôi hết rất nhiều đồ ở dưới sàn, giày, cái hộp, linh tinh ra bên ngoài, sau đó tự mình chui vào bên trong đáy giường, không biết đẩy cái gì, xoạt xoạt. Nhã Tuệ lập tức vén chăn lên, chân không đi xuống, thấy cô lật tung cả gian phòng, liền ngồi xổm xuống, nhìn Khả Hinh ở giữa giường, gọi. Này, cô ở bên trong làm cái gì vậy? Một lát sau, Đường Khả Hinh cũng chưa có đi ra, chỉ nghe được âm thanh cứ xoạt xoạt, sau đó là âm thanh cô đang đẩy một cái gì đó đi ra. Lộ ra cái rương lớn đầy bụi bặm, một trận gió thổi qua, bụi bặm bay lên. Ôi chao, cô làm cái gì thế? Nhã Tuệ thật sự bất đắc dĩ, lấy tay quạt quạt phủi bụi bặm nói. Cái rương này mấy chục năm rồi cũng không có đụng tới, hôm nay cô lật ra làm cái gì? Muốn tìm cái gì hả? Nhã Tuệ cũng không biết trong rương này có đồ vật gì, ba mẹ cũng không cho mình mở ra. Tôi muốn tìm món đồ rất quý giá. Cả người của Đường Khả Hinh cũng đầy bụi bặm, trên tóc, trên mặt tất cả đều là bụi bám. Chỉ có cặp mắt to tròn, chớp một cái, cô vừa dứt lời, cũng đã nhanh chóng muốn mở cái rương, vừa dày vừa nặng, nhưng không ngờ cái rương này đã bị khóa lại rồi. Cô quát to một tiếng, tại sao lại phải khóa lại? Nói nhảm, cái rương không khóa, thì tại sao phải đặt ở trong rương? Có thể là đồ ở trong rương, tương đối quý trọng đấy. Nhã Tuệ cũng có chút tò mò, bởi vì lúc ấy sau khi cha của Đường Khả Hinh xảy ra chuyện, nhà hàng Trung Quốc đã cho anh trai cô rồi. Đồ còn sót lại trong nhà không có nhiều lắm, tất cả đều bán trả nợ.